Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 318, xong rồi, xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân há hốc miệng, quên cả khép lại, bà vừa nghe thấy gì vậy? Thái hậu cảm thấy Tú Vương và Thanh Thanh thật là xứng đôi. Cái, xứng đôi, này, chẳng lẽ là chuyện nam nữ kết tóc xe duyên sao? Phản ứng đầu tiên của lão phu nhân là, chắc chắn bà đã hiểu sai ý của Thái hậu. Nếu không, làm sao bà dám tin rằng Thái hậu lại muốn cháu gái mình trở thành thân vương phi? Điều này chẳng khác gì bảo bà tin rằng mặt trời mọc từ phía Tây. Lão phu nhân, Thái hậu ung dung gọi một tiếng, không hề ngạc nhiên trước phản ứng của lão phu nhân. Một cái bánh lớn như chiếc thân vương phi từ trên trời rơi xuống. Phản ứng như thế này mới là bình thường. Nếu không, ngay cả Thái hậu cũng phải cảm thấy kỳ lạ. Lão phu nhân bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi, thần phụ thất lễ rồi. Thái hậu mỉm cười, lão phu nhân thấy chuyện hôn sự này thế nào? Lão phu nhân nén lại cơn kinh ngạc trong lòng, dè dặt hỏi, Thái hậu, ý người là muốn nói hôn sự giữa Tú Vương Điện Hạ và Thanh Thanh. Thái hậu gật đầu, ai ra quả thật có ý định cầu hôn thay cháu trai lớn Tú Vương. Muốn cưới cháu gái của ngươi là Khấu Thanh Thanh làm Tú Vương Phi. Vì thế, ai ra mới mời lão phu nhân vào cung hỏi ý kiến ngươi. Nói đến đây, Thái hậu mỉm cười điềm đạm, dẫu là nhà hoàng gia, cũng không thể ép buộc hôn nhân được. Lời thì nói vậy, nhưng người thật sự dám từ chối thì chính là anh hùng. Còn với lão phu nhân, chớ nói là không dám từ chối, đây quả thực là niềm vui lớn từ trên trời rơi xuống. Một đứa cháu gái không cha không mẹ lại có thể trở thành thân vương phi. Đừng nói đến việc Thanh Thanh có bất mãn gì với Phủ Thiếu Khanh. Trong mắt người ngoài, Phủ Thiếu Khanh chính là người thân duy nhất của Thanh Thanh. Là nhà mẹ đẻ của nàng, là người thân của thân vương phi. Phủ Thiếu Khanh sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích trong tương lai? Chỉ nghĩ thôi mà lão phu nhân đã thấy lòng nóng bừng. Còn về việc sau này Tú Vương nếu trở thành thái tử, thậm chí là thiên tử, tim lão phu nhân đập loạn xạ, với trái tim già nua của bà, quả thực không chịu nổi để nghĩ thêm nữa. Có thể cùng Tú Vương Điện Hạ kết mối lương duyên, đó là phúc phận mà Thanh Thanh tích góp từ kiếp trước. Lão phu nhân vui mừng trở về Phủ Thiếu Khanh, định mở miệng sai người đến Vãn Thanh Cư mời biểu tiểu thư đến Như Ý Đường, thì chợt nhớ ra rằng cháu gái không ở nhà. Thanh Thanh không có ở nhà. Lão phu nhân lập tức hoảng hốt, bà đã dâng bát tự của cháu gái lên Thái hậu, thánh chỉ ban hôn không biết khi nào sẽ đến. Thanh Thanh làm sao có thể không ở nhà chứ? Mau đến nha môn gọi đại lão ra về. Đoạn Thiếu Khanh đột nhiên nhận được tin nhà có chuyện gấp, trong lòng không khỏi hoang mang. Dạo gần đây trong nhà khá yên bình, làm sao lại có chuyện gấp được? Phải biết, những ngày yên bình này là do cháu gái chạy ra ngoài làm tân công tử, khiến hắn phải lo lắng đến mức rụng cả tóc mới có được. Vậy mà giờ lại có chuyện gì nữa đây? Đoạn Thiếu Khanh vừa thấp thỏm vừa ấm ức, vội vã trở về nhà. Nghe xong lời lão phu nhân nói thì ngồi phịch xuống ghế. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đoạn Thiếu Khanh mắt đờ đẫn, thần sắc ngẩn ngơ, lại bắt đầu vò đầu bứt tóc. Lão phu nhân không chịu nổi, Văn Tùng à, ngươi mà vò nữa thì lại càng hói đó. Tay Đoạn Thiếu Khanh khựng lại, cứng nhắc bỏ xuống, cả người toát ra vẻ tuyệt vọng. Lão phu nhân không hiểu phản ứng của con trai. Nếu Thanh Thanh trở thành thân vương phi, ngươi chính là cứu cữu của thân vương, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Đoạn Thiếu Khanh nhìn lão mẫu thân hoàn toàn không biết gì, muốn khóc mà không có nước mắt. Ban đầu đúng là chuyện tốt lớn, nhưng Thanh Thanh không có ở đây. Thấy con trai sầu khổ, lão phu nhân lại bình tĩnh hơn. Vậy nên ta mới gọi ngươi về. Thanh Thanh trước khi ra ngoài chẳng phải đã nói với ngươi là vẫn ở trong kinh sao? ngươi mau gửi thư cho nàng, hoặc tự mình đi đón người về. Đoạn Thiếu Khanh như bừng tỉnh, đúng, ta sẽ đi tìm Thanh Thanh ngay. Hắn quả thật biết nàng đang ở đâu. Nhà đầu C, H, E, T tiệt đó đang lấy danh nghĩa Tân Công Tử để thủ hộ lăng mộ của Tân Hoàng Hậu. Đoạn Thiếu Khanh cải trang một phen, thúc ngựa chạy nhanh về phía Hoàng Lăng. Càng gần đến nơi, cơn gió lạnh thổi qua càng khiến đầu óc hắn tỉnh táo. Không thể tự lừa mình được nữa. Nhà đầu đó không phải cháu gái của hắn Khấu Thanh Thanh. Nếu chỉ là ham vui, sao nàng lại có thể đi xuống phía nam để nghênh linh cữu Tân Hoàng Hậu nhập kinh? Sao có thể chạy đến nơi hoang dã để thủ lăng? Điều này chẳng phải rất bất thường sao? Dù nói rằng Đoạn Thiếu Khanh giả vờ hồ đồ hay trốn tránh, hắn vẫn không dám đối diện với thân phận giả mạo cháu gái kia. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến hắn lo đến không thể ngủ được. Nếu nghĩ sâu hơn, có lẽ hắn không sống nổi qua ngày. Khi Hoàng Lăng đã gần trong gang tấc, Đoạn Thiếu Khanh xuống ngựa, nắm C, H, A, T dây cương, đứng yên tại chỗ. Nhà đầu đó không phải Khấu Thanh Thanh, liệu nàng có chịu theo hắn trở về không? Nếu nàng không trở về, Phủ Thiếu Khanh phải làm sao đây? Không được, nhất định phải dẫn nàng quay về. Nhà đầu đó đã che giấu thân phận đến giờ, chứng tỏ nàng cần cái danh cháu gái này. Nếu không theo hắn trở về, chỉ có thể đẩy mọi chuyện đến mức ngọc nát đá tan. Trên đường đi, Đoạn Thiếu Khanh cũng từng nghĩ sẽ bịa chuyện rằng cháu gái mắc bệnh nặng để tránh hôn sự. Nhưng rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ ngu ngốc ấy. Thái hậu đã mở lời, lại còn nhắc đến Tú Vương. Rõ ràng Hoàng thượng cũng biết, nếu Phủ Thiếu Khanh đột nhiên tuyên bố Khấu Thanh Thanh bị bệnh, trong cung chắc chắn sẽ phái thái y đến xem bệnh. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ bại lộ, chưa kể còn có Cẩm Y vệ. Nếu nói nhận nhầm cháu gái còn có thể hiểu được, nhưng nếu nói dối để trốn tránh hôn sự, thì đó chính là tội khi quân, không hề có đường lui. Nghĩ đến hậu quả của tội khi quân, Đoạn Thiếu Khanh trong lòng hạ quyết tâm, hoặc là đưa nàng trở về, hoặc là cùng nhau chết. Có quyết định này, lúc trao đổi với người thủ lăng, Đoạn Thiếu Khanh ngược lại bình tĩnh hơn, cứ nói biểu cô nương tìm hắn. Tân công tử nghe xong sẽ hiểu, người nọ nắm C, H, A, T túi bạc Đoạn Thiếu Khanh nhét vào tay rồi đi vào truyền báo. Tân Diệu vừa nghe, quả nhiên đoán ra người đến là người của Phủ Thiếu Khanh. Khi nàng ra ngoài, thấy Đoạn Thiếu Khanh đội nón che mặt, quan sát kỹ một chút liền nhận ra hắn. Thiên Phong và Bình An định theo sau, nhưng bị nàng ngăn lại. Ta có chút chuyện riêng cần bàn, hai người ở đây chờ là được. Thiên Phong và Bình An nhìn nhau, dù không hài lòng cũng đành nghe lời. Đi theo Tân Diệu lâu như vậy, họ đã hiểu rõ giới hạn ở đâu. Tân Diệu cũng hài lòng với sự thấu hiểu này. Có hai hộ vệ trung thành là tốt, nhưng nếu không tôn trọng ý muốn của nàng, sự bảo vệ ấy sẽ trở thành gò bó. Đoạn Thiếu Khanh nhìn thiếu niên thần thái ung dung bước về phía mình, nhất thời ngẩn ngơ, nhà đầu này giả trai sao mà giống đến vậy? Chậc, chẳng lẽ đây mới là diện mạo thật? Trước giờ nàng giả gái sao? Cứu cứu, tìm ta có việc gì? Giọng thiếu nữ trong trẻo, dịu dàng truyền vào tai. Đoạn Thiếu Khanh không khỏi rùng mình, đúng là nhà đầu C, H, E, T tiệt này rồi. Ngươi định khi nào trở về? Đoạn Thiếu Khanh khẽ hỏi. Một thời gian nữa ta sẽ về thôi. Chưa nói đến Phủ Thiếu Khanh, thỉnh thoảng nàng cũng cần xuất hiện ở thư quán Thanh Tùng. Có chuyện xảy ra rồi, ngươi phải đi theo ta ngay bây giờ. Tân Diệu khẽ động tâm. Đoạn Thiếu Khanh đã rất lâu rồi không dùng giọng điệu nghiêm túc, cứng rắn như vậy nói chuyện với nàng. Chuyện gì? Hôm nay Thái hậu đã triệu ngoại tổ mẫu của ngươi vào cung, muốn tứ hôn cho ngươi và Tú Vương. Tân Diệu sững người, tứ hôn cho ta và Tú Vương? Đoạn Thiếu Khanh vội đến mức sắc mặt méo mó, ngươi quên rồi sao? Đầu năm Thái Hậu từng nói trước mặt mọi người rằng sẽ làm mai cho ngươi. Tân Diệu cảm thấy đau đầu. Thái Dương giật giật, nhiều hơn là không thể hiểu nổi. Thái Hậu thực sự muốn làm mai cho nàng sao? Không đúng, Cách Chương,